Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1017, gặp lại. Uyên, Ưng Dương cổ đế loại người này, hiển nhiên không phải Diệp Hiên trong suy nghĩ, năng lực tín nhiệm người, bất quá Diệp Hiên đối với cái này tịnh không để ý. Loại người này, tuy nhiên cực kỳ vì tư lợi. Nhưng có chỗ tốt chính là bọn hắn sẽ bản năng xu lợi tránh hại, vĩnh viễn sẽ làm ra đối với mình có lợi lựa chọn. Cho nên, chỉ cần Diệp Hiên luôn luôn năng lực duy trì uy hiếp vạn giới tình thế, Ưng Dương cổ đế liền vĩnh viễn sẽ không lựa chọn phản bội. Nhưng là nếu có một cái Diệp Hiên sa sút, chỉ sợ cái thứ nhất phản chiến chính là Ưng Dương cổ đế. Quỳ xuống, buông ra thần niệm, ánh mắt nhìn chằm chằm Ưng Dương cổ đế. Diệp Hiên thần sắc bình thản nói: "Ôi." Ưng Dương cổ đế nghe vậy, cảm thấy khẽ thở dài một cái. "Uyên đế bệ hạ, xin lỗi." Tâm niệm chớp động ở giữa, Ưng Dương cổ đế ngoan ngoãn buông ra thần niệm. Sau một khắc, Diệp Hiên thần niệm trong nháy mắt tiến nhập Ưng Dương cổ đế trong cơ thể. "Oanh!" Đột ngột trong lúc đó, một đạo khác cực kỳ kinh khủng thần niệm, theo Ưng Dương cổ đế trong đầu hiển hiện ra. Uyên, đối với điểm này, Diệp Hiên sớm có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy hắn tại nhìn thấy hắn Uyên thần niệm về sau, không có chút cảm giác nào ngoài ý muốn, giống Uyên loại người này, làm thế nào có thể chân chính tín nhiệm một người, cho nên... Ưng Dương cổ đế bị Uyên xuống cấm chế, tự nhiên cũng không lạ thường. Diệp Hiên, Uyên ánh mắt quét qua Diệp Hiên, ánh mắt bên trong hoàn toàn lạnh lẽo. Đây là Diệp Hiên cùng Uyên giữa hai người, còn là lần đầu tiên chân chính mặt đối mặt gặp nhau. Ưng Dương lão tặc lại dám phản bội bản đế, thời điểm không mang theo tình cảm âm thanh, theo Uyên trong miệng truyền ra. Lương cầm gãy mộc mà dừng. Uyên các hạ chẳng lẽ liên điểm này cũng nhìn không thấu? Diệp Hiên nghe vậy, cười khẽ một tiếng, lạnh nhạt đối mặt cái này Uyên. Hừ, bản đế cấm chế cũng không phải tốt như vậy phá, làm không cẩn thận tiểu tử ngươi vẫn lạc tại đây cũng khó nói. Nhìn thấy Diệp Hiên dáng vẻ, Uyên nhịn không được hiện lên vẻ tức giận. Không có nguyên nhân khác, thật sự là Diệp Hiên loại này lạnh nhạt bộ dáng, để cho Uyên cái này kiêu hùng đều không thể khống chế trong lòng tức giận. Oanh, trả lời Uyên chính là Diệp Hiên thần niệm công kích. Đáng chết tiểu tử, đột ngột chịu đến một kích. Uyên thần niệm nhìn qua lại có ẩn ẩn giải tán dấu hiệu. Cái này khiến Uyên cảm thấy càng cảm thấy nổi giận phừng phừng. Hắn đường đường hoang cổ đệ nhất nhân, vậy mà tại thần niệm so đấu bên trong bại bởi một cái hậu sinh vãn bối. Oanh, thừa dịp Uyên tâm thần có chút phảng phất thời điểm, Diệp Hiên lần thứ hai phát động một kích. Phốp, giống như thổ huyết vậy âm thanh theo Uyên trong miệng truyền ra. Ngay sau đó Uyên thân ảnh trong nháy mắt ảm đạm một chút. Thật là giảo hoạt tiểu tử. Uyên thần niệm lộ ra càng suy yếu, cái này khiến Uyên cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Tuy nói cái này thần niệm là Uyên tại đăng lâm vạn giới trước lưu lại, nhưng cái này nói gì cũng không thể để tiểu bối cho xua nát a. Bằng không hắn khuôn mặt để nơi nào? Gặp lại, Uyên. Đột ngột trong lúc đó, Diệp Hiên khóe miệng hơi hơi câu lên. Sau một khắc, hắn khoát tay, một đạo kiếm khí bén nhọn ầm ầm bắn ra. Ầm ầm, tiếng nổ tung đột ngột vang lên, Uyên thần niệm nhất thời bị kiếm khí chém thành vô số toái phiến. Nổ bể ra, phốp, ngoại giới, Ưng Dương cổ đế sắc mặt bỗng nhiên tái đi, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Uyên thần niệm tại sẽ tản ra đến trong nháy mắt, lại là âm Ưng Dương cổ đế một cái, để cho hắn thụ điểm nội thương. Diệp Hiên đối với cái này tự nhiên nhất thanh nhị sở, nhưng hắn cũng không có lựa chọn ra tay ngăn cản. xuống xong cấm chế về sau. Diệp Hiên thần niệm lui ra. Hắn nhàn nhạt phủi sắc mặt nhợt nhạt, Ưng Dương Cổ Đế liếc mắt. Bỗng nhiên mở miệng, hỏi, ngươi cũng đã biết, ta vì sao không có ngăn cản Uyên tạm thời hướng ngươi xuất thủ nguyên nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,